Bây giờ tiếp theo đây là kênh kênh mấy kênh 170 chúng ta, kênh 170 nói đến bốn cái hạng hành giả do ngài A Nan thuyết. Dĩ nhiên cũng theo những gì đã nghe từ Đức Phật nha. Số 1 là gì ta? Tu Samatha trước, rồi cái Vipassana sau, tức là chỉ trước quán sau, rồi cái hạng thứ hai là quán trước mà chỉ sau, cái hạng thứ ba là chỉ quán xong tu. Mở một đơn nó có Pali cho nó sang ha, Yuga Nap đã là chỉ quán xong tu. Cái hạng thứ tư á, là gì ta? Là thuần quán. Thuần quán không có samatha. Rồi trong kinh có một cái chữ gọi là trong chánh tạng là cái đoạn phần thứ tư là thâm mút thách chá, cái thâm mút thách chá viết gây tà. Ở cái hạng thứ tư ấy, ám chỉ cho việc hành giả vượt qua được 10 cái tại vì tùy như tùy là tiểu tiểu phiền não. Hôm nay là lần đầu tiên mà trong room quý vị được nghe là 1 tỷ người đã gọi cái này là tùy phiền não nha, nhưng mà tôi dịch là tiểu là tại sao? U bất kỳ lề xá. Mà hành giả tu Vipassana thường chứ phải luôn luôn, thường là often chứ phải always nha, often chứ phải là im mà nha, thường gặp phải nha, thường gặp phải trong chính cái tiểu phiền não ấy, chỉ có cái điều thứ 10 á là phiền não thật sự, còn chính điều kia đó là những thiện pháp hoặc là sắc pháp. Là sao ta? Có nghĩa là hành giả thấy là mình coi như là có cái hào quang, mà có khi có hào quang thiệt, cái hào quang đó là sắc pháp nha, có khi có hào quang, còn hoặc là ngưỡng cái hào quang đó người ngoài họ nhìn họ thấy, hoặc có nhiều khi chỉ có một mình hành giả thấy thôi, tại vì do cái tâm nó yên tĩnh đó, thì tự nhiên nó nảy ra cánh sáng đó, thì ánh sáng nó chỉ là sắc pháp thôi nha. Nhưng mà trường hợp như nó không có mà chỉ do mình ngộ nhận thôi, mình tưởng tượng thôi rồi mình hoan hỷ nha. Rồi trong 10 tùy phiền não đó, các vị vào Google các vị thấy khi mà tu đúng cái pháp môn tứ niệm xứ đó, thì hành giả sẽ có lúc thấy niềm tin nè, trí tuệ nè, cái sức tinh tấn nè, chánh niệm nè, của mình á, ha. Đó, chánh niệm của mình. Rồi hào quang nè, hào quang là gì ta? Đó. Rồi cái khả năng khinh thân là nhẹ như bay mà không đơn. À, thấy mình nhẹ như đang lơ lửng đó. Người mà đủ duyên chứng thánh á, à, người đủ duyên chứng thánh á, khi thấy những cái hiện tượng đặc biệt này á, vẫn vẫn gì ta, bình thản giữ chánh niệm đi tới. Kẻ mà thiếu duyên á sẽ không gặp 10 thứ này, hoặc hoặc gì đây, có gặp á thì sinh lòng đam mê. Hồi nãy tôi ghi chưa có đủ, tức là giả thấy cái niệm của mình nó tự nhiên nó ngon lành hơn bao giờ hết, cái trí tuệ của mình nó tự nhiên nó sáng ra, nó hiểu được những cái chuyện mà trước đây mình không có hiểu. Như tôi có từng biết có chuyện này, có một cái bà Phật tử đó đi vào chùa nghe giảng cái bộ mà Thắng Pháp Tập Yếu Luận, với trong rung mình có ai biết cái đó không ta? Alo, có biết quyển đó không? Quyển Thắng Pháp Tập Yếu nghĩa là gom gọn cái nội dung của 7 bộ A Tỳ Đàm á, gom gọn nội dung 7 bộ A Tỳ Đàm vào trong cái 9 chương đó. Thì các vị biết là 99% mà cái người mà Phật tử Nam Tông, kể cả Chư Tăng, mà nếu không có học căn bản thì nghe cái đó chỉ có ngủ coi như ngái, gọi là bể tường, tại vì cái đó là ngủ đã lắm, đó là cái liều thuốc ngủ. Thậm chí một cái ông vua Tích Lan ngày xưa mà ông bị mất ngủ đó, thì thầy rồi thuốc rồi là thầy chạy bác sĩ chê đó, mà cuối cùng thì có người mách cho ông nói chắc Chư Tăng có quài lực, Phật pháp có quay lực chữa lành cho ông. Thế là Chư Tăng mới vào coi như là đem cái tạng A Tỳ Đàm giảng cho vua nghe, thì mới giảng có 15 phút là ông ngái coi như nứt tường luôn đó. Thì ở đây là mà trong kinh còn ghi rõ nữa nha, nó cái giảng cho ông nghe về cái gọi là chích tới da mắt cá, tức là chích da mắt cá, tức là cái phần mà nói về tâm pháp trong cái bộ A Tỳ Đàm thứ 6. Tức là chàng nghe được có mấy phút là chàng chịu không thấu, chàng nghe chịu không thấu là chàng đi mất đó. Mà cứ riết rồi thấy làm phiền Chư Tăng quá thì ổng hỏi Chư Tăng, ổng hỏi gì chứ tại sao vậy, tại sao mà công hiệu ghê gớm. Thì các vị giải thích rằng nó rất là đơn giản, một là chỉ cần ông nghe mà kỳ ông đọc điều điều điều điều của chúng tôi là coi như đã đủ đưa em vào hạ nha. Đó là cái nói theo kiểu mà bình dân không có phải màu mè, chỉ nghe cái giọng điều điều là đủ đưa em vào hạ. Trường hợp thứ hai nữa là khi em nghe nói sâu sắc như vậy đó, cái tâm ông mà nó dán chặt vào những cái lời giải thích chi tiết đó thì ông sẽ tìm thấy nó một cái sự êm đềm tối thiểu, chừng ấy cũng đủ đủ để đưa người rời cuộc chiến rồi. Rồi trường hợp thứ ba là khi mà cái tâm hồn nó thanh thản thì cái tâm thanh thản thì thân nó tự nhiên nó relax, nó buông thả, mà buông thả thì cũng là một cái kiểu để đi vào cõi lạ, các vị hiểu không? Đấy. Cho nên là cái bà này đó là mà trước đây là bà nghe cái bà đọc, trước đây bà học rồi bà đọc, về bà đọc cái quyển mà Thắng Pháp Tập Yếu đó nha, là coi như nàng chỉ lướt mắt có 3 giây là nàng đã chìm vào đại định, là không cách nào mà nàng hiểu ấy. Vậy mà khi mà nàng đi tu tứ niệm xứ, đang ngồi hít vào thở ra, hít, nàng nhớ là 3 cái vụ mà tâm tham có 8. Tại sao tham thì nói lại là tham, chứ tại sao có 8 là sao? Là vì dựa vào bao khi 3 khía cạnh là thọ hỷ hay là thọ xả, có tà kiến đi cùng hay không, tự phát hay do hay là bị tác động, Rồi tâm là chỉ là biết cảnh là chỉ có một, tại sao tâm mà kể tới tâm 21 hoặc 89 là sao? Ngày xưa đến giờ bạn nghe mà bạn không có hiểu, vậy mà giống như vịt mà nó nghe sấm vậy đó. Nhưng mà tự nhiên sao bà nhớ là cái vụ đó, các bà hiểu rất là thoải mái, rất là dễ dàng. Thì bà tưởng đắc rồi, nó khổ như vậy mà tưởng đắc rồi. Thì mà khi bà đi bà trình với thiền sư thì thiền sư nó chưa có đắc đâu má, bởi vì cái đó là do cái tâm của má nó lắng xuống, mà cái trường hợp đó gọi là tùy, gọi là tùy phiền não, gọi là tiểu phiền não đó nha. Có nghĩa là khi cái tâm nó lắng là tự nhiên cái là nó sáng bừng ra, à, nó sáng bừng ra. Thí dụ như cái hồ đó giờ nó đen thui tù lùi à, nước cống xả cho trong đó. Rồi một ngày kia khi mà cống ngưng xả vào trong đó, ngưng xả, rồi qua vài trận mưa nước nó sập dần đó. Rồi tự nhiên có một ngày mình nhìn xuống thì mình nhìn thấy đáy, mình thấy ở dưới có lá mục, ở dưới có vỏ lon, vỏ chai. À, là chỉ vì sao? Là bởi vì nước nước cống đã ngưng xả vào đó, rồi cộng với nước mưa nó làm cho sập một phần, rồi thêm bữa nay không có gió, không có sóng gợn lăn tăn, thì tất cả những điều đó nó là những điều kiện tốt để mà ta nhìn được cái đáy hồ. Thì cái hình cha hành giả y chang như vậy, xưa giờ sống được lật đật buông, bắt buông đó. Bây giờ tự nhiên cái là chánh niệm một ngày hai ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng, là tự nhiên nó lắng. Mà khi nó lắng là tự nhiên cái trí tuệ nó phải làm việc tốt hơn, niệm nó mạnh hơn, định nó tốt hơn. Rồi tự nhiên hãy thân tâm mà có niệm có định thì sao ta, tự nhiên nó nhẹ nhàng thanh thản, thì mình có cảm giác là coi như nó nhẹ thôi nghe. Khi mà nó vui thì tự nhiên là hồn vui thì xác nhẹ, mà cái hồn buồn thì xác nó nặng thôi. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy mà không biết, cứ tưởng là đắc không vậy đó. Thì ở đây ngài mới xài cái chữ gọi là thâm bích cho biết cả hát biết cả hi tá, có nghĩa là khi mà hành giả gọi là bốn hạng, kể là bốn hạng. Hạng một là chỉ trước quán sau, tức là tu samatha trước. Hạng thứ hai là quán trước chỉ sau. Hạng thứ ba là chỉ quán xong tu. Hạng thứ tư là hạng thuần quán, có nghĩa là sao? Là chỉ tu tứ niệm xứ, không có cái vụ mà xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng nha. Tuy nhiên ở bên thiền chỉ thì cái vấn đề phiền não ở đó là năm triền, nhưng bên thiền quán cái mà hành giả hữu duyên ấy, phải nói là hữu duyên ấy, mới gặp đó chính là 10 cái tiểu phiền não. Tại sao gọi là tiểu? Là bởi vì nó không có chính phiền não. Khi nào mình đam mê ở trong cái định mạnh tuệ mạnh đó thấy đã quá, tưởng mình hay ấy, thì cái đó mới là phiền não. Chứ còn bản thân cái định mạnh tuệ mạnh nó không phải là phiền não. Biết các vị nghe hiểu không ta? Alo, đó, cái cô giọng mưa này là đúng rồi. Thâm mít thách chả biết cái tầm thì sao mà tôi bắt sanh nào thâm mê xuống đã xa quy bắt sanh nu bắt kinh lê sa, có nghĩa là cái tầm lăng xăng của thách chả. Thách chả ở đây là cái sự phóng dật trước cái sức ám ảnh của 10 tiểu phiền não mà người tu thiền thường gặp. Ở đây á, là mình thấy có cái chữ samatha ở đây á, là mình tưởng là cái này chỉ dành riêng cho cái này có chỉ, không phải nha. Samatha vipassana thamisu, có nghĩa là đây là 10 cái phiền não mà vốn dĩ là thường ám ảnh với người tu thiền. Ở đây samatha vipassana mình dịch chung là tu thiền, nhưng mà đọc kỹ bên dưới thì quý vị đọc kỹ bên dưới. Acchattamisantatati vipassana vithin pacchuttaritva tasvingira gochara chatta sankhati aramane santatati, có nghĩa là sống ở trong cái gọi là acchattamisantatati, có nghĩa là sống nội tỉnh hay là nội quán, tức là quay về bên trong với chính mình. Vipassana vithin, thông qua cái con đường tuệ quán, nhớ nha, thông qua con đường tuệ quán rồi thông qua con đường như vậy, hiểu chưa? Nghĩa là ngày nay ngày nói đến bốn hạng hành giả, tức là chỉ trước quán sau quán đi sau. Hôm nay thì theo tôi được biết thì chỉ có cái dòng thiền ba ao là chỉ quán xong tu. Hoặc có trước sau nhưng nói chung là khích lệ cả hai chỉ quán, các cái dòng thiền khác hầu hết là làm lơ samatha, làm lơ samatha. Riêng ở Thái Lan á thì rất nhiều cái truyền thống Vipassana truyền thống nhận là truyền thống cái gì kỹ đó, rất nhiều cái truyền thống tuy nhận là quý Vipassana, nhưng trong cái lý thuyết á lại có lại chỉ có một cái ranh giới rất mờ nhạt giữa chỉ và quán. Nhớ nha, cái này tôi phải đúng là tôi nói miệng nhưng tôi sợ bà con quên tôi mới ghi ra. Đặc biệt ở Thái Lan rất nhiều truyền thống tuy nhận núi Vipassana nhưng mà trong lý thuyết là chỉ có một cái ranh giới rất mờ nhạt giữa chỉ và quán. Thí dụ như cũng ở ngoài để là Vipassana Center mà trong đó là họ họ hướng dẫn cái hơi thở là cái kiểu rõ ràng là thiền chỉ nhưng mà họ nhận là Vipassana, và có chỗ nói là Vipassana mà trong đó họ dạy niệm Phật đó. Nó có trường hợp thì nhớ cho biết thì thôi để mà mốt đừng có bị sốc, có nghĩa là mình vô đây mình nghe giảng khác rồi mình đọc kinh sách tới hồi mình qua Thái Lan cái mình nghe mình thấy mình bị dội, nhưng mà cái đó không phải họ dở, nhưng tại vì cái tông chỉ buổi đầu đúng là Vipassana thuần túy nhưng mà vì sao vì nhu cầu của bà con lớn quá họ quẹo qua nha, họ lúc họ quẹo họ quên về bản nha, nhớ không? Lúc thay đổi nội dung thì quên là sửa cái bản chùa trước. Ok, chúc các vị một ngày vui và gặp nhau ngày Chủ nhật nha. Ok.